Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4223. Không ghét bỏ là tốt rồi. Nếu có thời gian, cháu có thể dẫn Hướng Minh và Tỉnh Hòa lên đây thăm ông. Thời gian của ông không còn nhiều nữa. Trong nửa đời người của mình ông đã mắc nợ rất nhiều người tốt. Đặc biệt là mẹ và bà ngoại của cháu. Bây giờ thời gian cuối cùng rất nhanh thôi. Ông muốn đi tìm bọn họ để nhận tội. Chỉ hy vọng ở những ngày tháng sau cùng, ông có thể giúp đỡ mấy đứa nhiều hơn. Chuyện bên ngoài ông ít nhiều cũng biết một chút. Bảo Kiến Định yên tâm. Ông sẽ cùng điều tra. Khi công tước Otto nói điều này, biểu tình của ông ta rất tự nhiên. Sau khi Nguyễn Chi Hạ quan sát thấy không có vấn đề gì, tâm trạng của cô đột nhiên chìm xuống. Cô bắt đầu từ bao giờ cũng đã học theo việc nghi ngờ người thân nhất bên cạnh mình rồi. Ông ngoại đối với cô cuối cùng là tốt như thế nào? Người khác có thể không biết rõ, nhưng bản thân cô biết rõ tình cảm như thế. Vậy mà cô Vân còn nghi ngờ. Ông ngoại, ông không được nói những lời như vậy. Bác sĩ đã nói rồi. Ông chỉ là suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Những chuyện này Phương và mọi người đương nhiên sẽ đi xử lý. Hiện tại ông chỉ cần chăm sóc thân thể thật tốt. Chỉ cần ông khỏe mạnh, thì mọi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Thấy Nguyễn Chi Hạ chậm chạp không nói chuyện. Sau khi Nguyễn Minh Tú dùng tay chạm cô mấy lần cũng không có phản ứng lại. Nguyễn Minh Tú liền bắt chuyện. Đúng đấy, ông ngoại, việc quan trọng nhất của ông bây giờ là chăm sóc thân thể thật tốt. Ông vẫn chưa được nhìn thấy đám cưới của anh và con mài, ông cũng phải xem con của anh cuối cùng là dáng vẻ như thế nào đã chứ. Lớn lên giống ông hay là giống Minh Tú có phải không? Nghe được lời nói của Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Chi Hạ híp mắt, cúi người dùng hai tay chống cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Chuyện con cái đừng vội. Minh Tú, cháu và Tiểu Định chỉ cần tùy duyên là được rồi. Ông sẽ không ép buộc hai đứa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của công tước Otto có vẻ tốt hơn vài phần. Liền đu ỏi ra một đôi tay trông như những cành cây khô. Ông ta võ nhẹ vào tay Nguyễn Minh Tú rồi nói. Ông ngoại, nói đến việc này, Nguyễn Minh Tú chỉ cảm thấy cả người như đang muốn bốc lửa. Đặc biệt là trên mặt, nóng bừng bừng, không cần nhìn vào gương cũng có thể tưởng tượng được. Khuôn mặt của bản thân hiện tại là đỏ nhiều như thế nào? Chỉ có thể cúi đầu xuống, dùng MU tay giảm nhiệt cho bản thân. Lấy chồng sinh con là chuyện bình thường. Minh Tú, chị xấu hổ cái gì? Cô đã là bà mẹ hai con rồi. Mặc dù trước mặt Tư Mộ Hàn cô vẫn sẽ căng thẳng hay xấu hổ thậm chí là quên cả thở. Nhưng ở bên cạnh Minh Tú người Vân chưa từng thể nghiệm qua. Cô thật sự muốn trêu chọc đối phương. Khi nói chuyện, trên mặt còn mang theo dáng vẻ tươi cười xấu xa. Chị không có xấu hổ. Chị chỉ là cảm thấy có chút nóng. Quần áo hôm nay mặc có hơi nhiều. Vậy nên cảm thấy có chút nóng thôi. Khi liếc nhìn áo KTU dài tay đang mặc trên người, Nguyễn Minh Tú nuốt nước bọt, vội vàng thanh minh cho bản thân. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Mùa thu đã đến rồi. Mùa đông cũng không còn xa nữa. Nhìn thấy Tinh Hòa cũng có thể đi bộ gọi người rồi. Ở nhà mà mặc nhiều quần áo như thế làm cái gì? Cởi áo KTU ra trước đi. Điều hòa nhiệt độ trong biệt thự luôn bật. Nhiệt độ rất dễ chịu. Mặc một bộ quần áo mới là thoải mái nhất. Nếu Nguyễn Minh Tú không nói, cô cũng không cảm giác được điều đó. Vậy mà cô còn đang mặc hai bộ quần áo. Sáng dậy thức dậy chị cảm thấy hơi lạnh. Trước đó cùng với anh em ra ngoài một chuyến mới mặc lên. Bây giờ chị cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi. Nên không cần cởi ra đâu. Che cổ áo của mình. Vết ửng đỏ trên mặt của Nguyễn Minh Tú không những không có giảm bớt. Ngược lại có chiều hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí một phần nhỏ trên cổ cũng trở nên đỏ bừng. Dường như cả người đều tỏa ra khí nóng. Kết hợp dáng vẻ và hành vi hiện tại của cô ấy. Nguyễn Chi Hạ chạm vào vai cô ấy có chút xấu xa. Nếu chị không muốn cởi thì không cần cởi. Em không phải cưỡng ép chị xê ở quần áo. Chị căng thẳng cái gì? đều là kinh nghiệm bản thân đã trải qua. Làm sao Nguyễn Chi Hạ có thể không biết tại sao cô ấy lại không muốn cởi nó ra? Tiểu Hạ, em, trước mặt ông ngoại, bị trêu chọc như vậy. Cô ấy bây giờ chỉ muốn tìm một cái khe lập tức chui vào trong đó. Để có thể bảo vệ bản thân. Tốt nhất là không ai tìm được. Cách Trương.